phiên ngoại Phó Tam Vô Song trưởng thành Thiên làm bạn. Nói tới nói lui còn là bởi vì, ngay cả bao cô nương vị này cô mẫu chính mình, kỳ thật cũng là chướng mắt bao ra cái này nhà mẹ đẻ. Bao thị làm trời làm, vốn là muốn đem chất nữ nhi gả cho Phó Tam, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cuối cùng tự thực các quả, cháu gái này nhi hoa rơi đến chính nàng ra, nàng khẳng định liền không vui. Lại thêm thành hôn lúc, liên quan tới bao cô nương thân thể không được tốt, sinh dục khó khăn lời đồn đại khắp kinh thành lưu truyền. Bao thị vừa vận dùng cái này làm bè, lôi lệ phong hành đem chất nữ kéo xuống ngựa, đồng thời lớn tiếng cho nàng, trong một năm nếu như không thể vì hầu phủ thêm cái nam đinh, liền sẽ đem bao cô nương biếm làm di nương. Một năm sau, bao Thúy Bình liền thật thành bao di nương. Bao thị lại cho mình âu yếm nhi tử, cưới một phòng gia thế có chút hiển hách nữ tử. Nữ tử này họ Lưu, so với phó tứ công tử lớn tuổi 63 y tuổi, tướng mạo 10 phần xấu xí, nhưng trong nhà tổ tiên lại là làm đại tướng quân, sản nghiệp tổ tiên có chút phong phú. Lưu thị mang tới đồ cưới, vung bao Thúy Bình 18 con phố. Vừa vào cửa liền thành đương gia chủ mẫu, tuy rằng tính tình táo bạo cương liệt, nhưng đối với bao thị nhưng cũng coi là khách khí hiếu thuận. Bao thị xem ở nàng kia phần thật dày đồ cưới phân thượng, tự nhiên đối nàng cu nở dê có chút không tệ. Có thế phó tứ cùng biểu mội liền thảm dô y a phó tứ bắt đầu còn muốn tại Lưu thị trước mặt lúc lắc phổ, làm sao Lưu thị một bàn tay xuống, đem hắn đập đến tại chỗ không có tính tình. Phó tứ chán ghét Lưu thị khuôn mặt xấu xí, ngày bình thường không đặt chân nàng nguyện tử, liền thích cùng biểu mội đặt cùng một chỗ. Kết quả cái này Lưu thị làm việc cu nở dê quyết tuyệt. Trực tiếp một mùi lửa đem biểu mội nàng phòng đều đốt, còn lấy mị hoặc thiếu ra cớ, ba ngày hai đầu liền đem biểu mội kéo qua đi tốt đánh một trận. Biểu mội thê thê thảm thảm sống qua ngày, mỗi ngày thần hôn định tiết kiệm, đi cho chủ mẫu thỉnh an. Mỗi ngày lại bị chủ mẫu ra y vo không có chút nào khí lực. Ba tháng trước, Vô Song quận chúa theo Phó Tam trở lại trường chữ hầu phủ, vừa vào cửa liền thấy Lưu thị dẫn 10 cái hung hãn lao phụ, coi bao Thúy Bình là trận áp trói trên cây quất roi. Vô Song nhất thời hảo tâm nhìn không được, khiển trách vài câu, kết quả liền cho mình chọc tới như thế cái khoai lang bỏng tay. Bây giờ nghĩ đến rất là hối hận, vẫn là kiểu kiểu có dự kiến trước. Không nên phản ứng người, liền không nên phản ứng nàng, nếu không thật sự là tự tìm phiền toái. Quân chúa, bao Thúy Bình một bên khóc một bên nhìn qua nàng, ngài có thể thu Lưu Thúy Bình A chủ mẫu như là sư tử Hà Đông. Đối với thiếu gia đều có thể như thế chớ nói chi là ta này làm gì nương. Ta thật sự là nửa ngày cu nở dê không sống nổi áp vô song trong lòng phiền chết nàng, mặt ngoài lại là bình tĩnh nói, ngươi là trưởng chữ hầu phủ tứ công tử di nương. Ta có lý do gì thu lưu ngươi này bao cô nương cũng thật là hoàn toàn như trước đây phiền thoái, nói loại lời này cu nở dê không chê chính mình sẽ cho người khác mang đến phiền thoái. Cái kia lão bà, nguyên chính là cái ngoài 30 không gả ra được. Ta cô mẫu nhìn chúng nhà nàng thế tốt đồ cưới phong phú, đưa nàng đón vào cửa, thật đúng là hại khổ ta cùng tứ thiếu gia A vừa mới tiến sao lúc, tứ thiếu gia còn hơi có thế chấn được kia lão bà. Ai biết vài lần giao phong thất bại về sau, tứ thiếu gia cũng giống cái hổ giấy đồng dạng, bị kia xấu phụ nắm đi. Bao Thúy Bình đi phó tứ trước mặt khóc lóc kể lể, ngay từ đầu phó tứ sẽ còn đau lòng khó chịu, bắt lên tay háo hiển lộ nam nhân khí khái. Xông đến cọp cao y bên kia đi vì nàng xuất đầu lý luận. Có thế dần dà, một năm hai năm qua đi về sau, phó tứ đều hiểm nghị phiền. Hắn trận này dứt khoát liền không trở về nhà, suốt ngày bên trong tại kia câu lan chỗ lưu luyến quên về, mắt không thấy tâm không phiền, đã sớm đem hắn thề muốn chân ái cả đời biểu mội ném sau hót. Quân chúa nghe được không khỏi không nói gì. Bất quá mới ngắn ngủi ba năm mà thôi, nhớ ngày đó, phó tứ vì hắn chân ái biểu mội, kia là dám trực tiếp cùng với nàng sạc cơm thanh đòn khiêng. Bao Thúy Bình ở trước mặt nàng khóc ròng ròng, vụng trộm cầm mắt thấy hướng nàng. Nàng lúc này trong lòng không biết có nhiều ghen ghét Vô Song quận chúa. Trong lòng hận nàng hận đến muốn chết, nhưng tình thế sợ bức, lại không thể không tại vị quận chúa này trước mặt giả bộ đáng thương khóc lóc kể lể. Nàng có đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, mỗi lần đều sẽ nhớ tới. Lúc trước nếu không phải quận chúa này chặn ngang một chân, mình lúc này đã sớm đã là dưới một người trên vạn người đại tướng quân phu nhân. Phó Tam nguyên bản liền so với Phó Tứ anh tuấn xoáy khí, tu vi năng lực toàn cao hơn hắn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ Phó Tam công tử lại rất được bệ hạ trọng dụng, nàng nếu có thể gả vào nhất phẩm hộ quốc phủ đại tướng quân, kia bây giờ, khẳng định là toàn bộ kinh thành khuê tú nhóm tranh đoạt hâm mộ đối tượng. Đều do người quận chúa này, rõ ràng chính mình đã hết thân phận cao quý, vì cái gì còn hết lần này tới lần khác thích đoạt nhà khác phu quân. Vô Song quận chúa nhìn nàng khóc đến như thế thê lương, không khỏi thở dài, bao di nương. Nhà các ngươi tứ công tử trong phòng chuyện, ta quả nhiên là không tiện lắm nhúng tay. Bao Thúy Bình nguyên bản trong lòng còn mong đợi. Chính mình bán một chút thảm, tại quận chúa trước mặt khóc đến đáng thương một điểm, quận chúa nói không chừng liền sẽ thánh nhân tâm phát tác, đem chính mình mang về phủ đại tướng quân đi. Thật không nghĩ đến nữ tử này một câu liền quả quyết cự tuyệt chính mình. Nàng tại chỗ liền đầu phát ra nổ, cả người đều kìm nén không được ngồi thẳng người. Quận chúa, ngài coi là thật thấy chết không cứu Bao Thúy Bình một đôi mắt trứng thẳng, nghiêm nghị chất vấn Vô Song. Ngài cũng đừng quên, năm đó nếu không phải bởi vì ngài, ta QNZ không có khả năng trở nên bây giờ bộ này thất vọng thái độ. Thị nữ ngạc nhiên, một tay đè lại bên hông mình kiếm, hướng về phía Bao Thúy Bình gầm thét một tiếng, làm càn thật là một cái lớn mật làm bậy nữ tử, lại dám đối với quận chúa nói chuyện như vậy. Quận chúa ngài phải là không mang ta rời đi trường chữ hầu phủ, coi như thật chính là muốn ha y chê tờ ta. Bao Thúy Bình nghiêm nghị kêu lên, hoàn toàn không quan tâm không thèm đếm xỉa. Ngài cũng không nghĩ một chút, ta sở dĩ trở thành bộ dáng như hiện tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngài cư công chi vĩ, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ ta bất quá là muốn để ngươi dẫn ta xuất phủ, như thế nhỏ bé yêu cầu, ngài cũng muốn cự tuyệt sao? Lấy thân phận của ngài, chỉ cần phân phó một câu. Liền xem như để ta một lần nữa ngồi lên tứ thiếu gia bình thê vị trí, đây cũng là chỉ là chuyện một câu nói. Vô Song con mắt sững sờ ngây mồm nhìn qua nữ tử trước mắt, thật lâu không thể lên tiếng. Nàng là thật không nghĩ tới, trên đời này thế mà lại có giống Bao Thúy Bình như vậy ngây thơ nữ tử. Nàng đều đã là phó tứ di nương, muốn rời đi trường chữ hầu phủ, chính nàng đi tranh thủ ai như thế nào bây giờ ngược lại là đem trách nhiệm đều trốn tránh tại trên người nàng. Nàng đường đường trấn xa vương phủ quận chúa, chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân vợ cả, nàng dựa vào cái gì muốn đi nhúng tay người ta bốn phòng bát nháo phế phẩm chuyện? Nàng chẳng lẽ là ăn no căng được hoảng lại nói lùi một vạn bước tới nói, nàng một cái tẩu tử đi nhúng tay tứ thúc trong phòng sự tình, kia đều thành hình dáng ra sao? Lần nữa hối hận 3 tháng trước liền không nên cứu con chó này ra thuốc cao dường như nữ nhân. Dù sao Lưu Thị Cu Nở Dê không có khả năng tại trường chữ hầu phủ chân chính náo ra mạng người, tốt xấu vô luận như thế nào, này Bao Thúy Bình vẫn là nàng bà mẫu cháu gái ruột đâu. Làm gì không nhìn tăng diện cũng phải xem Phật diện đi. Thật sự là nhiều chuyện có việc, Vô Song lắc đầu, lười nhắc lại cùng nữ tử trước mắt nói những thứ này không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Đang muốn tống cổ nàng rời đi, Phong Nguyễn truyền ra ngoài đến thanh âm, tam tẩu, tứ đệ muội cầu kiến.